Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 577, chương 577, mua không nổi xe. Hạ Minh, vị này là, Cố Hiểu Nhã hơi kinh ngạc Hạ Minh bên người nữ hài tử này. Trần Tuyết Nga cực kỳ đẹp đẽ, củ sen đồng dạng tuyết cánh tay bại lộ trong không khí. Lại là lộ ra cao quý như vậy tao nhã, mà lại cô gái này vẽ lấy nhàn nhạt trang dung, cho người ta là như vậy trang nhã, ung dung. Trần Tuyết Nga dài đến rất xinh đẹp, nàng cảm giác thậm chí so với nàng đến xinh đẹp hơn phía trên một phần. Nhưng là để Cố Hiểu Nhã cảm thấy có chút kỳ quái là Hạ Minh bạn gái không phải Lâm Vãn Tình sao? Nàng đã từng thấy qua Hạ Minh bạn gái, vì vậy mới sẽ có câu hỏi như thế. Riêng là lúc đó Lâm Vãn Tình kinh diễm, cho dù là liền nàng đều là phi thường hâm mộ. Nàng biết chính mình là một cái tàn hoa bại liễu, vô luận là từ dung mạo vẫn là theo địa phương khác đều không thể cùng Lâm Vãn Tình so sánh. Lúc đó nàng muốn theo Hạ Minh hợp lại, nhưng là nàng biết mình đã không có sau cùng cơ hội. Ngay tại một lần kia họp lớp về sau, Cố Hiểu Nhã đã triệt để tuyệt. Hà Uy xấu mặt, trực tiếp đem nàng cho vung. Không sai mà chưa được mấy ngày, Hà Uy lại tìm một cái mới bạn gái. Mới bạn gái so với nàng đến xinh đẹp hơn phía trên một phần. Khiến lúc đó Cố Hiểu Nhã liền hết hy vọng nghĩ đều có. Nàng vô cùng hối hận. Nếu như mình chân quý đại học thời kỳ cái kia đoạn cảm tình, chỉ sợ hiện tại làm bạn tại Hạ Minh bên người khả năng chính là mình. Mặc dù không có tiền, nhưng là vui vẻ. Thế nhưng là từ khi cùng Hạ Uy về sau, tuy nhiên có tiền, có lòng hư vinh phía trên thỏa mãn, nhưng là nàng lại phát hiện chính mình chậm rãi mất đi đối nhân sinh phương hướng trưởng khống. Chính mình lại cũng đã trưởng khống không cuộc đời mình, mỗi ngày đều sắp trở thành Hạ Uy đồ chơi, mặc cho phát tiết. Nhưng mà cuối cùng có một ngày, Hạ Uy chơi chán, đem nàng vung. Ngẫm lại cái kia đoạn làm nhục lịch sử, khiến Cố Hiểu Nhã thì không nhịn được muốn thút thít. Đây hết thảy đều là mình sai, là mình có lỗi với Hạ Minh. Theo mà hạ xuống dạng này xuống chàng, bạn gái của ta. Hạ Minh mỉm cười, cũng không có đi qua giải thích thêm cái gì. Hắn cũng biết Cố Hiểu Nhã tâm lý suy nghĩ cái gì, cho nên Hạ Minh cũng vô pháp giải thích. Nhưng mà Trần Tuyết Nga nghe được câu này về sau, tâm lý lại là phi thường vui vẻ, nhưng là lại có chút khẩn trương. Vạn nhất bị hắn người biết nàng cùng Hạ Minh Chi ở giữa quan hệ, vậy phải làm thế nào? Đúng, người tại sao lại đột nhiên chạy đến nơi đây đến? Hạ Minh kỳ quái hỏi. Ta, Cố Hiểu Nhã nhẹ nhàng cắn cắn môi đỏ, nửa ngày cũng không nói ra lời. Hạ Minh bừng tỉnh đại ngộ, toàn tức nói, thật xin lỗi, ta bất quá cố ý, không sao. Cố Hiểu Nhã nói khẽ, chúng ta hôm nay tới nơi này thì là muốn mua một chiếc xe. Đã ngươi ở đây làm giá trị lời nói, ta nhìn cũng không bằng từ ngươi đến giới thiệu cho chúng ta đi. Hạ Minh suy nghĩ một chút nói, được. Cố Hiểu Nhã nở nụ cười xinh đẹp. Mặc dù nói Cố Hiểu Nhã đã không phải là năm đó hoa khôi, nhưng là đi qua thời gian dài như vậy, Cố Hiểu Nhã cũng đã trở nên càng thêm thành thục, thậm chí thành thục bên trong còn mang theo một loại vũ mị. Mua xe, ha ha, nhưng mà, đúng vào lúc này, đột nhiên truyền đến một đạo cực kỳ không hài hòa thanh âm. Trong thanh âm này, mang theo một chút châm chọc, khiến Hạ Minh khẽ trao mày. Ngay sau đó nghe được cái thanh âm này nói ra, Hiểu Nhã a, ta nói ngươi tới nơi này cũng thời gian dài như vậy, cũng không nhìn một chút chúng ta nơi này là địa phương nào. Chúng ta nơi này có là hàng hiệu xe, cũng không phải cái gì người đều có thể mua được. Ta nói ngươi a, cũng phải nhìn xem người đi, còn thật là ai đều giới thiệu a. Câu nói này tràn ngập nồng đậm châm chọc, Hạ Minh theo thanh âm nơi phát ra hướng về nhìn sang. Khi thấy nữ nhân này về sau, Hạ Minh mày nhíu lại càng chặt. Cái này nói chuyện là một nữ nhân. Nữ nhân này xem ra có hơn 20 tuổi. Tuổi tác cũng không phải rất lớn. Nhưng là nữ nhân này lại là hóa rất đậm trang dung. Dưới tình huống bình thường mà nói, Hạ Minh trong lòng là nghĩ như vậy. Càng là trang điểm nồng nữ nhân, thường thường đối với mình dung mạo lại là không có tự tin. Bởi vì các nàng sợ hãi nam nhân đã gặp các nàng tấm kia không tốt gương mặt. Cho nên mới sẽ đem trang dung hóa rất nồng, để cho người khác nhìn không ra. Tỉ như Lâm Vãn Tình. Tại trong ngày thường, Lâm Vãn Tình trang điểm rất ít. Nhưng là, cho dù là Lâm Vãn Tình không hóa trang, cũng so với cái kia trang điểm nữ nhân xinh đẹp vô số lần. Thậm chí một số thời khắc, Lâm Vãn Tình hóa một chút hơi nhạt một điểm trang dung, lộ ra càng xinh đẹp hơn. Lại tỉ như Trần Tuyết Nga, trang điểm thời điểm cũng đều là hóa đến đồ trang sức trang nhã. Tại rất nhiều trong mắt nam nhân, trang điểm quá nồng lời nói, cũng cảm giác nữ nhân này mất đi nguyên chất nguyên vị. So sánh với mà nói, rất nhiều nam nhân đều là so sánh chán ghét loại kia trang điểm dày đặc nữ hài. Bởi vì trong mắt bọn hắn, có thể sẽ lộ ra dở dở ương ương. Thực, bất luận cái gì đẹp, cuối cùng không bằng tâm linh kia Mỹ. Mỹ Linh tỷ, Cố Hiểu Nhã có chút xấu hổ nhìn xem Mỹ Linh. Mỹ Linh cũng là nơi này một cái tiêu thụ cố vấn. Chỉ bất quá, làm Cố Hiểu Nhã đến về sau, Mỹ Linh ngay tại khắp nơi khó xử Cố Hiểu Nhã. Thực đây hết thảy đều là bắt nguồn từ ghen ghét. Không tệ, cũng là ghen ghét. Cố Hiểu Nhã cực kỳ đẹp đẽ, cho nên tại một chút khách hàng đến thời điểm, thường thường đều sẽ tìm Cố Hiểu Nhã nói. Muốn nói nữ hài, đây là phi thường thiếu. Dù sao nam nhân mới là tiêu phí chủ lực. Nhìn đến Cố Hiểu Nhã đem những nam nhân này mê đến xoay quanh, khiến Mỹ Linh thì cảm thấy vô cùng không xóa. Riêng là trong khoảng thời gian này đến nay, bởi vì Cố Hiểu Nhã đến khiến nàng hiệu suất thẳng tắp trượt, khiến nàng tức giận phi thường. Đây hết thảy đều là bởi vì Cố Hiểu Nhã. Nếu như không phải Cố Hiểu Nhã lời nói, nơi này tiêu thụ giường cột hẳn là nàng. Cho nên khiến Mỹ Linh bắt đầu ghen ghét lên Cố Hiểu Nhã tới. Hiểu Nhã à, ta nói cho ngươi, có ít người à, bọn họ là trời sinh mua không nổi những xe này. Cho nên à, ta đề nghị ngươi lựa chọn người thời điểm, lựa chọn những cái kia âu phục người. Nói đến đây, Mỹ Linh thậm chí còn khinh thường tại Hạ Minh trên thân hai người nhìn xem. Hạ Minh xuyên là một kiện trang phục bình thường. Có điều Hạ Minh dài đến vô cùng đẹp trai, mặc vào trang phục bình thường về sau, khiến Hạ Minh tựa như là biến một người một dạng, bất quá cũng như cũ đẹp trai. Đến mức Hạ Minh bên người Trần Tuyết Nga, cũng xuyên đều là phổ thông y phục, làm bọn họ cái này một hàng, nếu như không có một chút nhãn lực lời nói, chỉ sợ cũng rất khó tại cái này một hàng phát triển tiếp. Cho nên các nàng thông qua thân thể này phía trên ăn mặc, liền có thể phán đoán ra một người phú quý hay không. Nhìn Hạ Minh, xuyên cũng là một người bình thường, cho nên Mỹ Linh mới sẽ như thế. Nói một cách khác, Mỹ Linh cũng là điển hình coi trọng tiền bạc nữ nhân. Hạ Minh đối với nữ nhân này cũng là có chút chán ghét. Cau mày một cái, thanh âm lạnh như băng từ trong mồm khuếch tán ra đến. Nhạt tiếng nói, làm sao ngươi biết chúng ta không phải đến mua xe? Mua xe? Mỹ Linh nghe xong, chợt mở to hai mắt, sau cùng hóa thành nồng đậm khinh thường. Nói, chỉ bằng ngươi, mua được sao? Nơi này xe lên giá đều muốn 500 ngàn trở lên. Hừ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.